Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, thật có chút hưng phấn. Converter, Dark Hero Tần Mục ngơ ngác, không biết hắn nói vị đạo hữu này là ai, bất quá Duyên Khang Quốc Sư hướng hắn thổ lộ tâm sự. Cũng có chút để hắn dùng mình, cảm thấy mình lúc nào cũng có thể sẽ bị xử lý. Giết người diệt khẩu, ngươi không cần lo lắng. Duyên Khang Quốc Sư phảng phất nhìn ra tâm sự của hắn. Lo lắng nói, ta chỉ là lòng có cảm giác, cùng ngươi nói chuyện mà thôi. Ngươi là một người rất biết lắng nghe. Nếu như đổi lại vệ quốc công cái miệng thúi kia, ta liền không dám nhiều lời. Nếu không ta nói chút chuyện, ngày thứ hai khẳng định sẽ huyên náo triều chính đều biết. Vệ quốc công, Vệ Dung giống như chính là vệ quốc công nhà. Tần Mục nháy mắt mấy cái, đương triều nhất phẩm đại quan vệ quốc công, cũng là phá miệng, Vệ Dung phá miệng cũng đã đủ để cho người ta nhức đầu. Nguyên lai là gia học uyên thâm, Duyên Khang Quốc Sư nói, mà lại, ngươi mặc dù là lục phẩm thái học tiến sĩ, có chức quan tại thân, nhưng lại không tại trong triều đình. Nói chuyện với ngươi rất là an toàn. Hắn lộ ra dáng tươi cười, nói, mấu chốt nhất chính là Thiên Ma Giáo ma giáo chủ, nói ra sẽ không ai tin tưởng cả. Tần Mục sắc mặt tối đen, Thiên Ma Giáo thanh danh tại lê dân bách tính nơi đó rất tốt, nhưng là đặt ở triều đình cùng trên giang hồ cũng có chút có tiếng xấu. Mấy vị tướng quân kia đến gần, một người trong đó khom người nói, Quốc Sư, Thiên Ba Thành đã bình. Duyên Khang Quốc Sư nhẹ gật đầu. Mấy vị tướng quân kia nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục hướng bọn hắn mỉm cười gật đầu, vị này chính là triều ta vị thứ nhất thái học tiến sĩ. Duyên Khang Quốc Sư nói, Tần Mục Tần tiến sĩ. Mấy vị tướng quân này gặp Tần Mục trung thực trung hậu, tướng mạo đường đường, mặc dù tuổi trẻ lại cho người ta một loại tin được cảm giác, không khỏi khen, Tần tiến sĩ thật sự là tuổi trẻ lão thành, không hổ là vị thứ nhất thái học tiến sĩ, học rộng tài cao người. Tần Mục chào, cười nói, mấy vị đại nhân quá khen. Duyên Khang Quốc Sư xoay người lại, nhìn về phía phương Nam, nói, trận chiến này, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đằng sau chiến đấu mới là mấu chốt. Khụ khụ, mấy vị tướng quân trong lòng giật mình, liền vội vàng tiến lên. Quốc Sư, thương thế của ngươi. Duyên Khang Quốc Sư khoát tay, sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức lại khôi phục như thường, nói, có thể là vừa rồi chém giết vị kia ma thần lúc bị hắn chấn thương, không có trở ngại. Phản quân loạn đảng chiếm cứ phương Nam, ta chuẩn bị cho hai người bọn hắn cái lựa chọn. Hà Trụ Quốc, một vị mặt chữ quốc tướng quân khom người nói, Quốc Sư phân phó, ngươi đi phương Nam, nói cho nơi đó loạn thần tặc tử, ta tới, cho hai người bọn họ con đường. Duyên Khang Quốc Sư đưa tay chỉ hướng Nam Cương, sắc mặt băng lãnh, con đường thứ nhất, ta xuất lĩnh ngàn binh vạn mã giết đi qua, san bằng hết thảy, diệt giáo bọn hắn, diệt môn bọn hắn, diệt tông phái của bọn hắn, diệt bọn hắn cửu tộc. Đây là quy củ của triều đình, loạn thần tặc tử chính là hạ tràng này. Trụ quốc tướng quân Hà Tiêu Bằng cẩn thận lắng nghe. Duyên Khang Quốc Sư tiếp tục nói, con đường thứ hai chính là giang hồ quy củ. Ta mang theo triều đình quan viên đi qua, vẽ một vùng, mọi người dựa theo giang hồ quy củ tới khiêu chiến. Bọn hắn có năng lực liền giết chúng ta, hoặc là chúng ta giết bọn hắn. Hai con đường, tùy bọn hắn tuyển. Hà Trụ Quốc trần chờ nói, Quốc Sư, dựa theo giang hồ quy củ đến, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Duyên Khang Quốc Sư cười nói, ta tải vào triều làm quan trước đó, cũng là người trong giang hồ, có gì không ổn? Trụ quốc tướng quân làm sao cũng không phải như vậy. Năm đó ngươi cũng là từ trong giang hồ đi vào triều đình a. Hà Trụ Quốc xưng là, nói, ta vậy liền liền đi Nam Cương. Chỉ là quốc sư cẩn thận an dưỡng, nếu như bọn hắn lựa chọn giang hồ quy củ, chỉ sợ quốc sư sẽ bị bọn hắn ám tiễn gây thương tích. Duyên Khang quốc sư khoát tay áo, Hà Trụ Quốc rời đi, Ngụy Trụ Quốc, quốc sư phân phó, điều động binh mã vượt sông, trải thành hình quạt, đông khởi Đông Hải, tây chí Đại Khư, một đường quét ngang, qua hồ lấp hồ, sang sông lấp sông, qua thành diệt thành, cho ta đẩy hướng phương Nam. Duyên Khang quốc sư mặt không chút thay đổi nói, muốn để những loạn đảng này cảm giác được áp lực. Ngụy Văn cử lĩnh quốc sư lệnh, vệ quốc công, quốc sư phân phó, quốc công tu vi cường hoành, giỏi về mang binh, lãnh binh lao thẳng tới Nam Cương đại tướng, quan quân đại tướng quân, Hoài Hóa đại tướng quân, các người tất cả thống nhất lộ đại quân, từ quốc công hai cánh xuất phát, tiêu diệt đại tương tả hữu hai thành. Thượng Trụ Quốc, người dẫn dắt một đạo đại quân, thẳng hướng Đại Dự. Duyên Khang quốc sư điều binh khiển tướng, phân phó xong tất, vệ quốc công cười nói, quốc sư, chúng ta đều đi làm việc, ngươi đây. Duyên Khang quốc sư lộ ra dáng tươi cười, ta tại các ngươi phía sau từ từ đi, chờ đợi loạn đảng làm ra quyết sách, mà lại ta còn có chút thương tại thân, cần điều dưỡng, thương thế của ngươi còn chưa tốt. Vệ quốc công lớn giọng nói, vậy ngươi ngược lại cần nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tiểu thần y không phải ở bên người sao? Để hắn cho ngươi trị một chút. Nhà ta mụ già cõng ta chạy tới kinh thành ngõ hoa. Ta còn tưởng rằng nương môn này tầm hoa vấn liễu ưa thích nữ nhân đâu. Kết quả là đi tìm tiểu thần y chữa bệnh. Nãi nãi đem ta dọa đến quá sức. Còn có chút hưng phấn. Lão tử còn tưởng rằng nàng ưa thích luận điệu này. Duyên Khang quốc sư ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ, nói, quốc công nên điều binh khiển tướng xuất phát. Đại tương chính là Nam Cương binh gia trọng địa, là khối xương cứng. Vệ quốc công gật đầu, quay người đi đến, quay đầu hướng Tần Mục nói, tiểu thần y, cho hắn mở chút thuốc, trị trị khuôn mặt chết tiệt của hắn. Khuôn mặt thối này nửa điểm đều chen không ra một chút dáng tươi cười. Hắc hắc, đừng xem, ta nhận ra ngươi, nhà ta lãng nương môn đi ngươi nơi đó xem bệnh lúc ta vụng trộm theo tới. Lão tử lo lắng nàng ngủ nữ nhân, thật là có điểm hưng phấn. Tần Mục biểu lộ cứng ngắc, hướng hắn phất tay, Duyên Khang quốc sư phun ra một ngụm chọc khí, nói, không cần để ý tới hắn. Vệ gia đàn ông đều như vậy, miệng to đến có thể nuốt vào vài đầu trâu. Tần Mục dở khóc dở cười, hiển nhiên Duyên Khang quốc sư cũng nếm qua dạng này đau khổ. Vệ quốc công ở trước mặt hắn không ít hồ ngôn loạn ngữ. Quốc sư, chúng ta xin từ biệt. Tần Mục cười nói, Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, từ biệt làm gì, ngươi còn muốn đi theo ta đi Nam Cương. Không có ngươi ở bên cạnh ta, ngươi làm sao cho ta trị liệu thương thế? Tần Mục lúng túng nói, quốc sư đừng làm rộn, trên người ngươi thương thế, ngươi so ta rõ ràng, mà lại, ta đi ra ngoài là tới mang sĩ tử lịch luyện, hiện tại mấy vị sĩ tử đều bị ta làm mất rồi. Ta còn cần đi tìm đến bọn hắn, miễn cho chết bởi trong hỗn loạn, ngươi nhất định phải đi theo. Duyên Khang quốc sư sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngươi mấy vị sĩ tử kia, ta giúp ngươi tìm, bọn hắn tên gọi là gì? Tần Mục quả thực không muốn cùng tại bên cạnh hắn. Duyên Khang quốc sư việc này rõ ràng là để các lộ đại quân cho Nam Cương loạn đảng lấy vô cùng nặng nề áp lực, bức bách những này tạo phản môn phái thế gia đại phiệt lấy áp lực, khiến cho bọn hắn không thể không đến giết Duyên Khang quốc sư. Quốc sư nhìn như cho hai người bọn hắn con đường, kỳ thật chỉ cấp bọn hắn một con đường, cùng ở bên người Duyên Khang quốc sư, chính mình khẳng định cũng sẽ trở thành mục tiêu. Hắn chỉ là ngũ diệu cảnh giới, như thế nào là bực này giống như cự vô phách tồn tại đối thủ. Bất quá Duyên Khang quốc sư lên tiếng, hắn cũng vô pháp cự tuyệt, đành phải đem Thẩm Vạn Vân đám người danh tự nói. Duyên Khang quốc sư đưa tay, một mảnh hỏa vân bay lên không, chỉ gặp giữa không trung hỏa vân biến hóa, tạo thành Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết cùng Tư Vân Hương đám người danh tự. Sau đó lại có hỏa vân hóa thành một cái thẳng tắp đầu vai chỉ hướng Tần Mục vị trí. Qua không lâu, Thẩm Vạn Vân, Tư Vân Hương bọn người vội vàng chạy đến. Trên người bọn họ từng cái mang thương, hiển nhiên cũng đã trải qua từng tràng ác chiến, trở về từ cõi chết. Long Kỳ Lân cũng cùng ở bên cạnh họ, bị Lang Nô dơ lên hướng bên này chạy tới. Thái học viện sĩ tử gặp qua quốc sư, Thẩm Vạn Vân bọn người nhìn thấy Duyên Khang quốc sư, giật nảy mình, vội vàng chào, mấy người trong lòng lo sợ bất an. Tần Mục triệu hoán Đô Thiên Ma Vương giáng lâm, chọc tới một trận bát thiên đại họa, tử thương vô số, mà bọn hắn cũng thân hãm trong đó, xem như thái học tiến sĩ đồng đảng, nếu như Duyên Khang quốc sư hỏi tội đến, khẳng định phải cùng một chỗ chém đầu gian chúng. Duyên Khang quốc sư lườm đám người một chút, ánh mắt rơi trên người Long Kỳ Lân, gật đầu cười cười. Long Kỳ Lân vội vàng giãy giụa đứng dậy, hướng hắn chào, nói: "Quốc sư, Long đại, ngươi làm sao còn mang theo thương?" Hồ Linh Nhi nhảy đến Long Kỳ Lân trên thân, nhìn một chút hắn trên mông vết thương, buồn bực nói: "Ngươi liếm không đến cái mông của mình sao?" Long Kỳ Lân kêu lên một tiếng đau đớn, không để ý đến nàng. Tần Mục tiến lên, lấy ra mấy bình Long Tiên, cho to con này bôi lên vết thương. Long Kỳ Lân thương thế trên người rất nặng, bị Đô Thiên Ma Vương ánh mắt cắt vào cái mông trong cơ thể, thậm chí xé rách trên người hắn vảy rồng. Cũng may đầu này Long Kỳ Lân vảy rồng cực kỳ kiên cố, đem Đô Thiên Ma Vương ánh mắt ngăn cản, nếu không khẳng định sẽ bị cắt thành hai nửa. Tần Mục lại lấy ra mấy bình Long Tiên, để Thẩm Vạn Vân bọn người trị liệu vết thương trên người. Vân Khuyết, Vạn Vân a, một bình 10,000 đại phong tệ. Hồ Linh Nhi thiện ý nhắc nhở, không có tiền mà nói trước tiên có thể đánh phiếu nợ. Vân Khuyết hòa thượng sắc mặt xám ngoét, lúng ta lúng túng nói, bần tăng đã nghèo rớt mồng tơi, thật là như tẩy. Từ khi tiến sĩ đi vào Thái học viện sau, bần tăng tựa như tẩy, thiếu nhiều tiền như vậy chỉ sợ kiếp sau mới có thể trả hết nợ. Hồ Ly tỉ tỉ, thương hại thi cái. Tần Mục giờ khóc giờ cười, nói, Linh Nhi, không nên hồ nháo, ta lần này dẫn bọn hắn đi ra lịch luyện, bọn hắn thụ thương ta liền có trách nhiệm trị liệu, huống chi ta còn có thần y tên, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, há có thể lấy tiền. Đợi đến lần lịch lãm này kết thúc, nếu như bọn hắn bị thương nữa, khi đó lại lấy tiền, hiện tại lấy tiền, hỏng thanh danh của ta. Việt Thanh Hồng còn dự định hướng hắn lấy một bình Long Tiên dự bị. Nghe vậy lập tức bỏ ý niệm này đi, thầm nghĩ, trong lòng vẫn là có ý định lấy tiền chữa bệnh, quả nhiên hẹp hòi cực kỳ. Tư Vân Hương cũng bị thương, hướng Tần Mục đòi bình Long Tiên, lôi kéo Việt Thanh Hồng. Hai nữ hài chạy đến trong rừng cây cởi xuống y phục lẫn nhau bôi lên vết thương trên người, miễn cho lưu lại vết sẹo. Tỷ tỷ dáng người thật tốt, ta liền không có lớn như vậy. Tư Vân Hương dò xét Việt Thanh Hồng, khen. Việt Thanh Hồng cười nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ, chờ ngươi lại lớn lên mấy tuổi, cũng sẽ biến lớn. Lại nói biến lớn luôn cảm thấy có chút không quá dễ chịu, chạy thời điểm lắc đến hoảng, ta lại không quen mang áo ngực, nếu là có thể ôm lấy liền tốt, đáng tiếc tìm không thấy tốt may vá. Tư Vân Hương nghĩ nghĩ, nghe nói tiến sĩ hay là cái may vá, làm y phục thật đẹp mắt, không bằng. Việt Thanh Hồng giật nảy mình, trừng lớn đen lúng liếng con mắt, vậy làm sao có thể? hắn là cái nam. Tần Mục đem mọi người tập hợp một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nói, lần này chúng ta lịch luyện nhiệm vụ sửa lại, ta muốn theo quốc sư cùng một chỗ tiến về Nam Cương. Xâm nhập địch thổ, quốc sư thương thế chưa lành, ta cần hầu ở bên người giúp quốc sư chữa thương. Các ngươi nếu là muốn trở về mà nói, hiện tại liền có thể đi. Thẩm Vạn Vân bọn người nghĩ đến mấu chốt trong đó. Việc này tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, bởi vậy đều có chút chần chờ. Duyên Khang quốc sư nói, trên đường ta có thể chỉ điểm các ngươi một chút tu hành. Lần trước là các ngươi đại tế tử mời ta đi, giảng không đến hai ngày, lần này thì là xem ở Thái học tiến sĩ mặt mũi. Hôm nay canh 1, canh 2 6 giờ chiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.